Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 141, Tào Vũ Sinh. Thái Âm Ngọc Thỏ, hồ nước trung ương trên đảo nhỏ, huyết khí ngút trời, có từng trận tiên âm tạo nên, Nguyên Thiên Chí Tôn bảo huyết xuất thế, vô thượng huyết nhục đại dược. Vô số tu sĩ hô to xông vào ở giữa hòn đảo nhỏ quang môn bên trong. Oanh, trên đảo nhỏ đột có sát ý ngập trời xông lên tận trời. Xé rách thiên khung, có người âm thầm phát động một tòa kinh thiên sát trận chôn giết tầm bảo người. Rất nhanh liền có mười mấy tên tu sĩ toàn thân nhuốm máu theo quang môn bên trong xông ra. Bi phẫn gào thét, giống, chúng ta trúng phục kích. Đây là cạm bẫy, chỉ là còn chưa đợi bọn hắn xông ra đảo nhỏ, liền bị một cái thần bí bàn tay lớn lại lần nữa kéo vào quang môn. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, hiển nhiên đã gặp bất trắc. Quang môn bên trong, một tên tuổi ước chừng 16-17 tuổi, thịt hồ hồ đạo bào thiếu niên tay cầm thần kiếm, đem một tên thoi thóp đời thứ nhất bêu đầu. Đưa mắt nhìn hắn hóa thành mưa ánh sáng rời đi bí cảnh. Hơi mập thiếu niên nhặt lên cái trước rơi xuống không gian pháp khí. Dị thường vui sướng lẩm bẩm nói: "Phát tài, lần này phát tài." "Uy, bên kia tiểu mập mạp, ngươi đang làm cái gì?" Cười khẽ rơi xuống, một đạo thon dài bóng người đột ngột hiện lên ở thiếu niên bên cạnh thân. "Không có, không làm cái gì." Thịt hồ hồ thiếu niên nhảy lên cao ba thước, hai tay như điện đem cái kia tên đời thứ nhất không gian pháp khí giấu ở phía sau. Như Lâm đại địch nhìn xem xa lạ người xâm nhập, tiểu mập mạp, nhanh lấy ra, ta đều nhìn thấy, người gặp có phần biết hay không? Thạch Hạo buồn cười nhìn xem có tật giật mình tiểu mập mạp. Đây là ta nhặt, với ngươi không quan hệ. Tiểu mập mạp đem bên chân thi thể đá văng ra, dị thường cảnh giác mà nhìn xem Thạch Hạo, người này có thể không có chút nào cảnh giác tiếp cận hắn. Rõ ràng sư phụ nói hắn đã có thể treo lên đánh 3.000 châu đại bộ phận đời thứ nhất, nhưng vừa vặn xuất đạo liền đã gặp được một cái cọng rơm cứng. Thôi được, trước hết để cho ngươi nhìn ta thành ý lại nói. Thạch Hạo hai mắt như điện, chỗ sâu trong con ngươi bắn ra hai đạo chùm sáng màu bạc, nhanh như thiểm điện xuyên thủng nơi nào đó hư không mà đi. Hừ, kêu rên rơi xuống, một đạo ngân bạch thân ảnh từ hư không rơi xuống mà ra. Đó là một thân mang áo giáp bạc vũ tộc cường giả, một đầu áo choàng tóc trắng, sọ sinh một cái óng ánh độc giác đối thiên khung. Sau lưng còn một cặp không ngừng chấn động ngân bạch cánh. Cánh thần phía trên lóe ra cực kỳ cường hoành bảo thuật chấn động. Đó là một loại thượng thiên ban tặng cấm kỵ lực lượng. Hắn là một tên cường đại đời thứ nhất, thánh vũ tộc đời thứ nhất, nhân tộc cường giả, ngươi lại tu thành võ đạo thiên nhãn. Thánh vũ tộc đời thứ nhất che ngực, khóe miệng không ngừng ho ra máu. Mặt lộ vẻ kinh hãi mà nhìn xem Thạch Hạo cặp kia tia sáng trắng dần dần rút đi thần dị hai mắt. Võ đạo thiên nhãn chỉ cùng người thiên phú có quan hệ, cùng cảnh giới có quan hệ, rất nhiều giáo chủ cấp cự đầu còn không thể được, có thể tại tôn giả cảnh mở mắt đã ít lại càng ít. Nghe nói tiên điện vị kia khinh thường đương thời truyền nhân, cũng bất quá vừa mới hiện ra hình thức ban đầu. Mẹ cái mèo, sư tôn ở trên, nơi này lại vẫn cất giấu một tên sinh linh. Tiểu mập mạp giật mình kêu lên, thánh vũ tộc đời thứ nhất có trong tộc trưởng bối ban thưởng chân thần pháp khí che lấp khí tức. Hoàn toàn giấu giếm được hắn cảm giác. Hừ, các ngươi nhân tộc từ trước đến nay âm hiểm xảo trá. Lần này càng là to gan lớn mật, dám liên thủ thiết hạ kinh thiên sát trận. Chôn giết chúng ta, đi chết. Thánh vũ tộc đời thứ nhất đem Thạch Hạo ngộ nhận thành tiểu mập mạp đồng bọn. Phẫn dưới xuống, trực tiếp xuất thủ công phạt. Hai cánh chấn động, ngân bạch cánh hóa thành hai thanh sáng chói thần đao chém ra. Cánh thần ẩn chứa trời xanh sở ban tặng tiên thiên bảo văn, có thể xưng cấm kỵ, vừa mới phát động, liền bộc phát ra ngập trời phù văn thần bí quét tới. Chân Long tham trảo, Thạch Hạo lắc đầu, óng ánh bàn tay lớn trong hư không nhẹ nhàng vồ một cái. Giống, mênh mông cuồn cuộn tiếng long ngâm vang vọng đất trời, một cái che kín màu vàng vảy rồng, cực lớn đến không cách nào tưởng tượng bên trong chân long cự trảo đột nhiên tách ra tầng mây. Trùng trùng điệp điệp vồ xuống, phịch một tiếng tiếng vang, thần đao vỡ nát, ngân vũ gãy cánh, thánh vũ tộc đời thứ nhất trực tiếp bị cào thành một cục thịt nát. Tốc độ ánh sáng thoát ly bí cảnh, chân long bảo thuật, tiểu mập mạp hai mắt tỏa sáng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo bàn tay kia. Làm sao, tiểu mập mạp, ngươi muốn học? Thạch Hạo tiến lên nhặt lên thánh vũ tộc đời thứ nhất không gian pháp khí. Cười quay người, cái này tiểu mập mạp sư thừa bất phàm. Lão sư hư hư thực thực từ tiên cổ kỷ nguyên còn sót lại xuống tới một tôn tiên vương cự đầu huyền. Vũ vương, hắn bởi vì kinh thế đại chiến gặp trọng thương, ngàn vạn đạo tắc quấn thân, dẫn đến tu vi giảm lớn. Chỉ có thể một mực kéo dài hơi tàn mà ẩn thân tại 3.000 đạo châu. Về sau dị vực phát động hắc ám ăn mòn, huyệt vũ vương không đành lòng sinh linh đồ thán, cùng đại xích thiên chủ, thanh vi thiên chủ đám người tàn hồn nghĩa vô phản cố lấy thân lấp. Bất hạnh bỏ mình, tiên vương đại lão cho dù yếu hơn nữa, cũng không phải 3.000 châu giáo chủ có thể địch nổi. Đây cũng là một cây thô to chân, có thể sớm tạo mối quan hệ tự nhiên tốt nhất. Ta gọi Tào Vũ Sinh, không gọi tiểu mập mạp, ta không có chút nào béo. Đạo bào thiếu niên thịt đô đô mặt béo bên trên tràn ngập không tình nguyện. Cao giọng kháng nghị, dạng này a, Thạch Hạo chuyện như là có thật gật gật đầu. Nói, được rồi, tiểu mập mạp, Tào Vũ Sinh, ngoặc kép. Người gặp có phần, ta muốn chia của, không phân, thánh vũ tộc đời thứ nhất không gian pháp khí ở chỗ của ngươi. Đó là của ta chiến lợi phẩm, không tính, đây cũng là chiến lợi phẩm của ta, đồng dạng không thể tính. Thạch Hạo cùng Tào Vũ Sinh cãi lộn nửa ngày, cuối cùng ai cũng không có thuyết phục ai, đành phải mắt lớn trừng mắt nhỏ mà nhìn xem đối phương. Muốn theo hai cái keo kiệt ra hỏa miệng bên trong móc ra bảo bối đến. Sao mà khó vậy, ông trời, ta nhìn thấy gì đó. Nam nam thụ thụ bất thân a, các người thế mà, lúc này, một đạo dị thường kinh ngạc thanh âm vang lên. Hai người đồng loạt nhìn lại, kia là một cái lớn chừng bàn tay tuyết trắng thỏ con. Toàn thân lông tóc mềm mại, dầu có ánh sáng lộng lẫy, một đôi đỏ bừng con ngươi như bảo thạch óng ánh sáng long lanh. Tuyết trắng thỏ con chính mục chừng ngây mồm mà nhìn xem dựa vào rất gần Thạch Hạo hai người. Hoang đường thần sắc bên trong lại ẩn ẩn mang theo từng tia hưng phấn. Liền trong ngực nhân sâm thuốc đều quên gặm, Thạch Hạo cùng Tào Vũ Sinh vô ý thức đẩy đối phương ra. Căm ghét phủi phủi quần áo. A, không đúng, ngươi là Thái Âm Ngọc Thỏ nhất tộc Thiên Kiêu. Nghe nói thế hệ này Thái Âm Ngọc Thỏ đời thứ nhất trên thân bảo bối rất nhiều. Liền thánh dược một cấp bảo dược linh túy đều có không ít. Đi đến đâu ăn vào đâu? Tào Vũ Sinh dường như nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Ánh mắt đầu tiên là tại Thái Âm Ngọc Thỏ trong ngực cây kia màu tím củ cải bên trên dừng lại chốc. Lát, kia là chuẩn thánh dược một cấp tử kim nhân sâm, nhìn về phía cái trước ánh mắt lập tức trở nên nóng rực vô cùng. Tiểu mập mạp, không nên vọng động, thỏ thỏ đáng yêu như thế, chúng ta tại sao phải ăn thỏ thỏ đâu? Hút trượt tương đương, Thạch Hạo xoa xoa khóe miệng nước bọt. Ngăn lại kích động Tào Vũ Sinh, vô lượng cái kia thiên tôn, bần đạo chỉ ăn chay. thiếu thả muối, nhiều thả giấm. À, các ngươi đều là lưu manh. Đồ lưu manh, Thái Âm Ngọc Thỏ rít lên một tiếng, vội vàng vứt xuống trong ngực gặm một nửa tử kim nhân sâm. Cường kiện hữu lực hai chân bỗng nhiên đạp một cái, tức dẫm bạo dưới chân dãy núi phi nước đại mà đi. Chúng ta đi, bắt lấy nó. Thạch Hạo cùng Tào Vũ Sinh liếc nhau, đồng loạt biến mất tại nguyên chỗ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?